Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, chương 147, nhuộm đỏ bầu trời. Giúp Doma Umaru mua trò chơi xong sau, Isuka Shido cũng không có hứng thú cùng đối phương trò chuyện nhiều. Đã nói đôi câu, sau đó liền cùng Doma Umaru tách ra. Nhìn bộ dáng Doma Umaru, dường như không biết bộ này Nhiễm Hồng Thiên Không là một bộ tác phẩm như thế nào. Nếu không hẳn là sẽ đối với bọn họ quan hệ huynh muội như vậy mà cảm thấy hiếu kỳ đi. Mua trò chơi xong sau, Isuka Shido liền biến trở về dáng dấp ban đầu, nhưng đổi một bộ quần áo. Dù sao mặc đồng phục học sinh, rất nhiều chuyện đều rất bất tiện. Tại Akihabara đi dạo một hồi, hai người mua một chút manga cùng với novel, còn có chính là đi một nhà hàng chủ đề anime ăn một bữa. Mới trở về nhà Isuka, thật ra thì thời gian còn rất nhiều, có thể nhiều đi dạo một hồi, nhưng Hong Junia dường như càng hy vọng tốn thêm một ít thời gian tới chơi mới vừa mới mua được trò chơi. Về đến nhà, hai người ngồi ở phòng khách ngay chính giữa, cầm lấy mới vừa mua về trò chơi. Shido, đây tự hồ là Alice Shop gần đây đẩy ra tác phẩm, lấy Alice Shop tại nghiệp giới tiếng đồn, chất lượng hẳn là cũng không tệ. Hong Junia thuận miệng mà nói một câu. Alice Shop là vật gì? Isuka Shido không hiểu nhìn đối phương hỏi. Alice Shop a, tam bá chủ đứng đầu công ty Gao Game. Shido ngươi không biết? Hong Junia có vẻ hơi kinh ngạc. Dù sao cái này đối với nàng tới nói, có thể nói là rất thông thường thường thức. Ta còn muốn hỏi đây. Rõ ràng ta mới là thời gian dài trêu chọc lưu ở cái thế giới này. Dựa vào cái gì ngược lại là ngươi rõ ràng công ty trò chơi như vậy? Isuka Shido mặt đen lại nói. Không cần để ý những chi tiết này rồi tương đương. Hong Junia cười ha ha một tiếng. Trên thực tế nàng cũng là mới vừa rồi mới ở trên mạng tra được tư liệu. Suy nghĩ ở trước mặt Isuka Shido lấy le một chút. Nhưng nghe được lời của Isuka Shido lại cảm thấy quả thật có chút là lạ. Liền như vậy, tóm lại chính là trò chơi này chất lượng hẳn là rất không tồi. Là cái ý này đi. Isuka Shido thở dài một cái. Không sai, cho nên cùng đi chơi đi. Hong Junia cười một tiếng. Rốt cuộc nói ra ý nghĩ của mình. Chơi với nhau. Isuka Shido ngẩn ngơ, cũng không biết nên cho phản ứng gì. Cùng bạn gái chơi Gao Game với nhau, luôn cảm giác có phải là lầm cái gì hay không? Có vấn đề sao? Ta sợ chính mình chơi không đến. Dù sao ngươi là chuyên nghiệp đấy. Hong Junia cũng không đợi Isuka Shido nói gì nữa, liền kéo lấy hắn ngồi ở bên cạnh. Isuka Shido bất đắc dĩ cười một tiếng. Công lược nhiều tinh linh như vậy chính hắn, tại quả thật có thể coi như là chuyên nghiệp rồi. Hơn nữa hắn cũng biết Hong Junia tính cách là tương đối quật cường. Phản đối nữa nàng cũng sẽ kiên trì để cho hắn chơi với nhau. Hắn khẽ hô thở ra một hơi. Giống như Gao Game như vậy, hắn cũng không có làm sao tiếp xúc. Hiện tại cũng coi là có thể thể nghiệm một chút. Mở ra trò chơi, liền thấy được mặt bìa trò chơi. Là một mảnh tranh phong cảnh nắng chiều. Bởi vì nắng chiều đỏ thẫm, vốn là nên xanh thẳm bầu trời, bây giờ bị nhuộm thành màu đỏ. Cái này cũng đúng đáp lại trò chơi tên. Tại dưới bầu trời máu đỏ, một vị tiểu nữ hài tóc hồng ngắn đứng ở trên đường cái lớn. Ánh mắt dường như có chút trống rỗng, khóe miệng lộ ra nụ cười sáng lạng. Mặc dù là một cái nữ hài rất đáng yêu, nhưng Isuka Shido luôn cảm giác hoàn cảnh như vậy có chút thấm người. Nia, người xác định đây không phải là game kinh dị sao? Isuka Shido nhíu mày một cái. Chính hắn là không quá sợ, nhưng cũng không biết Nia có thể bị hù hay không. Hẳn không phải là đi. Hong Junia dường như cũng không quá khẳng định, bởi vì tránh cho bị kịch thấu, nàng không có tìm tra bình luận của người chơi khác. Mà trên thực tế, những năm gần đây nhìn lấy manh manh tác phẩm trên thực tế là khủng bố hướng cũng không thiếu. Nhưng Hong Junia cũng không quá lo lắng. Dù sao còn có Isuka Shido ở bên người, dù thế nào sợ hãi cũng có thể được an ủi. Vì vậy, nàng cười khẽ một tiếng. sau đó liền tiếp tục trò chơi. A Nhi Trang, rời giường. Tiểu nữ hài tóc phấn mềm mại đáng yêu mà kêu một tiếng. Đây chính là người em gái kia nhân vật rồi. Mà vai trò của player, dĩ nhiên chính là A Nhi San của nữ hài rồi. Nguyệt thật là quá đáng yêu. A, Hồng Du Nia lộ ra vô cùng hưng phấn mà hô to một tiếng. Sau đó cũng không để ý Isuka Si đâu. Điên cuồng đốt lên nội dung cốt truyện. Nguyên lai, nhân vật chính Nhật cùng muội muội Nguyệt tại năm ngoái cùng người nhà xuất ngoại du lịch. Gặp gỡ một trận giao thông ngoài ý muốn. Cha mẹ tại chỗ bỏ mình. Mà muội muội cũng bởi vì ngoài ý muốn đụng bị thương đầu. Ánh mắt bây giờ là không nhìn thấy. Mà nhân vật chính cũng chỉ có thể tạm nghỉ học đi ra ngoài làm công. Kiếm lấy sinh hoạt phí nuôi sống muội muội. Tựa hồ là cái mở đầu rất bi thảm đây. Hồng Du Nia thấp giọng nói một câu. Chơi loại trò chơi này. Rất dễ dàng thì sẽ chìm vào trong không khí trò chơi. Cũng bởi vì đại nhập cảm là mạnh như vậy. Đến cuối cùng có thể công lược thành công mới có cực lớn cảm giác thỏa mãn không? Nhưng thiết lập như vậy cũng rất thường gặp. Dù sao tương đối phương tiện. Isuka Shido gật đầu một cái nói. Dù sao loại tác phẩm này. Nếu như cha mẹ khỏe mạnh mà nói là tương đối khó phát triển tiếp. Tốt rồi. Tuyển hạng thứ nhất đi ra rồi. Hồng Du Nia nghiêm túc nhìn lấy máy vi tính màn hình. Nguyên lai nhân vật chính Nhật tại lúc ra cửa. Gặp phải một cái cùng lớp đồng học. Cái kia là một vị rất đáng yêu đen dài thẳng nữ hài. Tên là Bầu Trời. Nhưng không tình huống dường như không quá thích hợp. Nàng lúc này bị một đám côn đồ các ké vây quanh. Vì vậy liền xuất hiện tuyển hạng. Cứu hay là không cứu? Không cứu. Hồng Du Nia không có chút nào do dự làm ra lựa chọn. Tại sao? Isuka Shido khó hiểu mà nhìn lấy Hồng Du Nia. Nếu như là chỗ hắn với tình huống như thế. Hắn khẳng định liều mạng đều sẽ cứu người. Bởi vì ta chỉ muốn công lược muội muội Nguyệt A. Vai diễn của hắn chuyện liên quan gì tới ta? Hồng Du Nia chuyện đương nhiên nói. Nàng mua trò chơi này chính là vì Nguyệt nhân vật này. Dĩ nhiên là nghĩ đi trước công lược muội muội tháng. Được rồi, Isuka Shido gật đầu một cái. Trò chơi mà thôi, cũng không cần như thế tỷ đấu tương đối tốt. Trên thực tế, bọn họ không biết là lựa chọn như vậy thật sự là quá chính xác. Nếu như lựa chọn cứu người, sẽ xuất hiện trong trò chơi thứ nhất Dead End. Bị côn đồ các ké quần đấu dẫn đến tử vong. Sau đó khắp người máu tê bắn ở trên người nữ sinh cùng lớp. Khiến cho nàng trở thành chân chính trên ý nghĩa bầu trời nhuộm đỏ. Trở lại trường học sau. Vị kia tên là bầu trời nữ sinh cùng lớp tựa như cũng không có chuyện gì. Cái này làm cho Isuka Shido khẽ hô thở ra một hơi. Quả nhiên coi như chẳng qua là trò chơi. Hắn cũng không hy vọng cô em sẽ bởi vì quyết định của hắn mà ra chuyện. Lại qua một đoạn nội dung cốt truyện. Dường như đến tan học thời gian. Vì vậy tuyển hạng lại xuất hiện. Tiếp theo nên đi chỗ nào? Lưu ở trường học, khu mua sắm, công viên, về nhà. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.